Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, khóa chặt giải đấu quán quân. Tháng 4 đến, đối với nước Anh bóng đá tới nói, tháng 4 là cái bận rộn giai đoạn. Bất kể là Premier League vẫn là League One, đều đến phần kết giai đoạn. Những người không cái gì theo đuổi, lại không có áp lực gì đội bóng là thanh nhàn nhất. Nhưng có theo đuổi đội bóng thường thường ở giai đoạn này sốt sắng nhất. Giải đấu đến thời kỳ cuối, mang ý nghĩa liền muốn tranh cướp quán quân. Châu Âu thi đấu cũng đến thời kỳ cuối, tương tự mang ý nghĩa tranh cướp quán quân. Chelsea, Arsenal dồn dập tiến vào vòng knockout giai đoạn cuối cùng. Hai đội sẽ ở châu Âu bán kết gặp gỡ. Ở trong nước thi đấu trên, Arsenal so với Chelsea chịu đến chú ý càng nhiều. Bởi vì bọn họ vừa khoa trưởng chiến binh MU, tiếp tục kéo dài bọn họ giải đấu bất bại kỷ lục. Đồng thời cũng đánh vỡ Leeds United. Năm 1973 năm 74 mùa giải. Cùng Liverpool. Năm 1987 năm 88 mùa giải. Sáng tạo đơn mùa giải 29 chàng bắt đầu bất bại kỷ lục. Ngoại trừ Arsenal bất bại kỷ lục ở ngoài, có tranh luận cũng chỉ là châu Âu thi đấu. Đó là châu Âu thậm chí thế giới tiêu điểm. Đối với anh trên bán đảo trọng lượng cấp quán quân, tranh luận cũng rất ít. Cái này mùa giải Arsenal quá hung hăng. Bọn họ ở Premier League đầu bảng trên đã dẫn trước MU 7 phần. Ở giải đấu thời kỳ cuối 7 phần chênh lệch hầu như là chí mạng. Đại đa số người đều nhìn thấy Arsenal có thể đoạt được ngoại hạng Anh quán quân. Mà ở thấp hơn một bậc giải đấu bên trong, Wigan Athletic tuy rằng chỉ có 2 phần ưu thế, nhưng bọn họ hung hăng đông đảo đều biết, League One quán quân tựa hồ cũng không tồn tại cái gì hồi hộp. Tháng 4 ngọn lửa chiến tranh liền muốn bắt đầu, nhưng nước Anh cổ động viên, truyền thông, thậm chí là rất nhiều câu lạc bộ quan tâm phương hướng đã không ở thi đấu bản thân. Bọn họ bắt đầu đem sự chú ý đặt ở mùa hè chuyển nhượng trên. Chỉ là tháng 4, khoảng cách mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra còn sớm. Nhưng theo giải đấu tiến vào thời kỳ cuối, rất nhiều đội bóng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Tỉ như trước mùa hè bởi Nga tài chính vào chú mà trở thành châu Âu tiêu điểm Chelsea. Liền không ngừng tuôn ra đại tin tức. Thí dụ như nói bọn họ vừa ý nào đó cầu thủ. Thí dụ như nói bọn họ huấn luyện viên Ranieri sẽ ở mùa giải kết thúc rời đi vân vân. Những tin tức này có chút bộ phong chóc ảnh. Nhưng có hai điểm, truyền thông được tin tức cùng suy luận còn là phi thường sáng tỏ. Đầu tiên một điểm chính là liên quan với huấn luyện viên Chelsea Ranieri đi ở vấn đề. Đoạn thời gian gần đây, Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich thỉnh thoảng liền đối với truyền thông biểu hiện hắn đối với Ranieri bất mãn, người Nga không coi trọng Ranieri có thể dẫn dắt Chelsea hướng đi đỉnh cao. Mặc dù mùa giải này Chelsea thành tích tốt vô cùng, hiện tại cũng tiến vào Champions League bán kết. Có thể Abramovich chính là không thích Ranieri. Tại sao? Cái này không ai nói rõ được. Có truyền thông suy đoán đại khái là Abramovich càng hy vọng tìm một cái hung hăng một ít huấn luyện viên. Để Chelsea câu lạc bộ trở thành nước Anh thậm chí châu Âu phong vân đội bóng. Mà không phải xem hiện tại như thế giải đấu rằng co. Chỉ có thể tranh cái thứ ba. Châu Âu thi đấu cũng có vẻ hơi mềm nhũn. Mỗi lần thăng cấp đều là mạo nguy hiểm rất lớn. Abramovich đối với Chelsea hiện trạng hoàn toàn không hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn, thành tích này cùng Ranieri không quan hệ nhiều lắm. Hắn ở chuyển nhượng thị trường liền ném tư vượt qua 1 ức euro. Này rất nhiều tiền mặt đập xuống. Coi như là cái đồ con lợn đều có thể mang ra không sai thành tích. Cái kia Ranieri đến cùng có ích lợi gì? Mặt khác một điểm thì lại cùng Wigan Athletic có quan hệ. Abramovich rất thưởng thức Wigan Athletic số 13 tiểu tướng Leon. Đặc biệt là ở Wigan Athletic đánh bại Arsenal bắt được League Cup sau. Người Nga không chỉ một lần để lộ ra đối với Leon thưởng thức. Chúng ta một nhánh đội bóng không làm được sự. Hắn, Leon, làm được. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Abramovich nói như vậy, đây là ở tán thưởng Leon. Tương tự cũng là ở chế nhạo Ranieri. Mùa giải này Chelsea cùng Arsenal thi đấu. Chỉ có sân nhà chiến binh Arsenal. Ở sân vận động Highbury, bọn họ 1-3 bại bởi Arsenal. Điều này làm cho Abramovich rất không cao hứng. Mà Leon một người liền xuyên thủng Arsenal 3 lần khung thành. Như vậy Chelsea là làm gì? Tại sao một cái cầu thủ có thể làm được sự tình? Bọn họ toàn đội đều không làm được. Này tự nhiên cùng Chelsea các cầu thủ không quan hệ. Cái kia tất cả đều là huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. Cứ việc Ranieri mang đội thành tích kỳ thực không sai. Nhưng mặc cho ai cũng biết. Chỉ cần Chelsea ở mùa giải tiếp theo còn thuộc về Abramovich hết thảy. Như vậy Ranieri liền không thể ở lại Chelsea. Đương nhiên, Ranieri như thế nào? Nước Anh truyền thông là mặc kệ. Ranieri ở Anh lâu như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn không phải nước Anh bóng đá nhân vật nổi tiếng. Hắn cùng M.U. Ferguson, Arsenal Wenger chênh lệch quá lớn. Coi như hắn mang đội thành tích không kém, cũng rất khó khiến người ta nhớ kỹ. Chủ yếu là sự tồn tại của hắn cảm quá bạc nhược. Vì lẽ đó hắn rời đi Chelsea truyền thông là không quan tâm. Phỏng chừng cổ động viên Chelsea cũng sẽ không quan tâm. Hiện tại The Blue Fan bóng đá càng quan tâm mùa hè bên trong bọn họ còn có thể mua được cái nào. Ngôi sao bóng đá, còn Ranieri như thế nào? Bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái ngôi sao bóng đá phân lượng cao hơn Ranieri hơn nhiều. Leon tự nhiên là cổ động viên Chelsea chú ý tới. Cổ động viên Chelsea đối với Leon cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên đã quá khứ nửa năm, nhưng Leon ở Stamford Bridge đá tiến vào hat-trick. Đến nay còn có rất nhiều cổ động viên Chelsea nhớ rõ. Người trẻ tuổi kia cho Chelsea mang đến đau xót. Trước nhắc tới tên Leon, còn có thể có cổ động viên Chelsea nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu như người trẻ tuổi này biến thành cầu thủ Chelsea, bọn họ tuyệt đối sẽ nâng hai tay hoan nghênh. Bọn họ thậm chí sẽ không nghi vấn cái gì. Bởi vì bọn họ đã từng gặp qua Leon thực lực, coi như trước hai người có ân oán. Nhưng bóng đá thế giới coi trọng chính là trước mắt, đem đối thủ mạnh mẽ biến thành người mình. Cái kia không ngừng sẽ không để cho fan bóng đá bất mãn. Còn có thể là thiên đại kinh hỉ. The Blue fan bóng đá chờ mong. Chelsea chủ tịch không tiếc rẻ tán dương. Leon cùng Chelsea trong lúc đó sẽ có chút ràng buộc. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều đang chăm chú Leon. Tự nhiên cũng sẽ đối với này tiến hành trắng trợn đưa tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Wigan Athletic như vậy câu lạc bộ nhỏ, coi như thăng cấp Premier League cũng là không giữ được thiên tài cầu thủ. Bọn họ lẽ ra nên vì là Leon như vậy xuất sắc cầu thủ sớm tìm tới càng tốt hơn lối thoát. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không tiếc rẻ liên quan với Leon chuyển nhượng đưa tin. Tiến vào tháng 4, liên quan với Leon đưa tin, hầu như đều có thể cùng Chelsea dính líu quan hệ. Abramovich lần thứ hai công khai tán dương Leon. Cũng công khai tuyên bố hắn lại ở chỗ này đạt được thành công. Wigan lại còn chủ soái Duo biểu thị Leon là đội bóng, hàng không bán. Chelsea trường Terry đánh giá Leon ta rất khó hạn chế hắn. Các loại đưa tin tầng tầng lớp lớp. Không chỉ là Chelsea chủ tịch Abramovich, thậm chí là một ít cầu thủ Chelsea đang tiếp thu phỏng vấn lúc, đều sẽ tình cờ bị hỏi liên quan với Leon đề tài. Này phần lớn đều là truyền thông lẫn lộn kết quả, nhưng cũng không có thể phủ nhận Chelsea đổ thêm dầu vào lửa. Liền truyền thông phỏng vấn càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Liền ngay cả đến Wigan trợ giúp Leon xử lý một ít chuyện Trương Chấn Nhân đều chịu đến không ít. Phỏng vấn, ký giả truyền thông bắt đầu căn bản không biết Trương Chấn Nhân là ai. Chỉ là kỳ quái hắn tự do ra vào Wigan Athletic câu lạc bộ. Sau khi hỏi thăm mới biết, Trương Chấn Nhân chính là Leon anh họ. Tạm thời phụ trách xử lý Leon một ít chuyện. Đây cơ hồ chính là có môi giới công tác. Các ký giả truyền thông cao hứng. Bọn họ đều chạy tới phỏng vấn Trương Chấn Nhân. Trương Chấn Nhân không hiểu ra sao dưới. Nghe xong các ký giả câu hỏi mới phản ứng được. chỉ nói là giải đấu còn chưa kết thúc. Bây giờ nói luận những này còn quá sớm. Liền truyền thông liền tuyên bố, Leon có môi giới không? Có phủ nhận hắn đem ở mùa hè ký kết London tin tức. Tại đây chút hò hét loạn lên đưa tin bên trong, Leon cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Tuy rằng hắn đoạn thời gian gần đây cự không chấp nhận phỏng vấn, nhưng đội bóng trong âm thầm vẫn là gặp thảo luận một ít nội dung. Tỷ như Rydal liền hỏi quá, Leon, người mùa giải sau còn có thể ở lại chỗ này sao? Leon có chút mờ mịt, ta còn không nghĩ tới. Hắn xác thực không nghĩ tới. 8 tháng trước, Leon còn hoàn toàn bất đắc dĩ bị MU, giá rẻ, bán ra cho Wigan Athletic. Đến hiện tại hắn chỉ muốn vì là đội bóng tranh thủ mùa giải này giải đấu quán quân. Còn mùa giải tiếp theo làm sao bây giờ? Hắn xác thực không có quá nhiều dự định. Dù sao hiện tại chỉ là tháng 4. Giải đấu còn có mấy trận thi đấu mới gặp kết thúc. Nhưng Leon vẫn có ý nghĩ của chính mình. Ta không sẽ chủ động rời đi. Đây chính là hắn ý nghĩ. Hắn ở Wigan cảm giác cũng không tệ lắm. Nơi này có quen thuộc đội hữu, có thân thiện cổ động viên, còn có một cặp quan tâm bằng hữu của chính mình. Ở đây hắn bắt đầu rồi bóng đá. Hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi. Nói tới rời đi cũng có chút mờ mịt. Nỗ lực một cái mùa giải, hắn cùng đội hữu đồng thời trợ giúp đội bóng thăng cấp Premier League. Mùa giải sau lại có thể tham gia UEFA Cup. Ở lại chỗ này là tốt nhất tối an nhàn lựa chọn. Nếu như cùng đội bóng không phát sinh vấn đề gì, hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi. Đương nhiên đàm luận những này vẫn là quá sớm. Hiện tại chỉ mới vừa đầu tháng 4. Ở tháng 4 League One lịch thi đấu vẫn là tương đối dày đặc. Chỉ là một cái League One giải đấu, cũng để các cầu thủ không có thời gian lo lắng càng nhiều vấn đề. Ở tháng 4, Wigan Athletic có 6 cuộc tranh tài muốn đánh. Một tháng 6 cuộc tranh tài. Nghe tới liền biết lịch thi đấu có bao nhiêu dày đặc. Mà hiện tại Wigan Athletic làm League One đầu bảng áp lực còn là phi thường lớn. Vì bảo đảm đội bóng có thể vững vàng bắt được giải đấu quán quân, Duo chỉ có thể để không có thể năng vấn đề cầu thủ chủ lực vẫn lần đầu ra sân. Leon càng là đánh đầy 6 vòng giải đấu có thời gian. Ngày mùng 3 tháng 4, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Wimbledon. Leon hiệp 1 đánh vào 2 bóng. Hiệp 2 Wimbledon quy mô lớn phản kích. Trong vòng 3 phút liền vào 2 bóng. Có điều cuối cùng Wigan Athletic vẫn là đạt được thắng lợi. Điểm số là 4-2. Cái khác hai cái ghi bàn đến từ Ellington cùng hậu vệ cánh Rutenban. Ngày mùng 7 tháng 4, Wigan Athletic sân khách 3 bóng ung dung đại thắng Gillingham. Ngày 10 tháng 4, Wigan Athletic sân khách khiêu chiến Norwich. Norwich là giải đấu thứ 2. Thực lực tương đương mạnh mẽ. Cứ việc Wigan Athletic cầu thủ liều sức lực toàn lực. Có thể chỉnh cuộc tranh tài vẫn là chỉ có Leon đánh vào một bóng. Mà Norwich dựa vào ưu thế sân nhà, trên hiệp 2 các vào một bóng cuối cùng chiến thắng Wigan Athletic. Ngày 14 tháng 4, Wigan Athletic hoãn quá một hơi. Sân nhà 3 bóng nhẹ lấy Cardiff City. Ngày 17 tháng 4, Wigan Athletic sân khách khiêu chiến Crystal Palace. Đội bóng lần thứ 2 tao ngộ ngoan cường chống lại. Crystal Palace dựa vào ưu thế sân nhà, lại đạt được dẫn trước sau nghiêm phòng thủ tử thủ. Cuối cùng đạt được một bóng tiểu thắng thành tích. Nghỉ ngơi một tuần lễ sau, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Sunderland. Leon hung hăng bạo phát. Lấy một cái hat-trick để Sunderland toàn đội trên dưới đều không còn đấu trí. Hai đội cuối cùng điểm số là 5-1. Sunderland chỉ có thể mang theo đại bại kết quả âm u rời đi. Tháng 4-6 vòng giải đấu. Thời gian rất chặt chẽ, Wigan Athletic từ trên xuống dưới đều không tâm tư đàm luận cái khác. Trong mắt ngoại trừ giải đấu vẫn là giải đấu, từng cuộc một thi đấu hạ xuống, coi như là Leon cũng có chút không chịu nổi. Ở kết thúc cùng Sunderland thi đấu sau, toàn đội trên dưới đều thở dài một hơi. Leon cũng cảm giác ung dung không ít, đặc biệt là cuối cùng một hồi cùng Sunderland thi đấu lúc. Cứ việc hắn đánh vào 3 cái bóng, nhưng vẫn là không có tinh thần gì. Làm thi đấu lúc kết thúc, hắn đều cảm giác cả người vô lực. Vậy thì tốt, xem ở trên giường phấn khởi chiến đấu một ngày một đêm như thế. Nói chung rất mệt mỏi. Còn tiếp tục như vậy, hắn đều muốn hướng về huấn luyện viên thân xin đừng nên tham gia thi đấu. May là tháng 4 quá khứ, bọn họ đạt được 4 thắng 2 phụ thành tích. Vốn là 4 thắng 2 phụ thành tích đối với đội mạnh tới nói chỉ có thể toán giống như vậy. Nhưng Wigan Athletic có áp lực, cái khác cầu thủ cũng có áp lực. Làm đối thủ cạnh tranh Norwich cùng West Bromwich Albion biểu hiện càng thêm không được. Norwich ở chiến thắng Wigan Athletic sau, tựa hồ toàn đội tiêu hao tinh lực, đón lấy liên tục 2 vòng liên tục tao ngộ Waterloo. West Bromwich Albion thì lại ở giữa tháng đạt được 3 trận thế hòa. Kết quả Wigan Athletic nhưng vững vàng cùng người thứ 2 Norwich kéo dài 6 phần chênh lệch. Ở nắm giữ nhiều đến 19 cái tịnh thắng bóng ưu thế điều kiện tiên quyết. Này 6 phần chênh lệch, đủ khiến bọn họ sớm 2 vòng khóa chặt giải đấu quán quân. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.